Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1633, gocchuyenaudio.com. Sau một hồi im lặng, Thủy Linh cuối cùng lên tiếng, ta muốn đi tìm cảm giác kỳ lạ kia. Nàng muốn tìm kiếm tiếng kêu gọi đó, muốn vén lên lớp sương mù kia, phảng phất có một loại dẫn dắt trong tối tăm khiến nàng đạp lên con đường tìm kiếm bản thân. Cổ Trần nghe xong thì im lặng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hiển nhiên đã ra quyết định. Đi đi, hy vọng ngươi có thể tìm ra con đường của mình, hoàn thành theo đuổi giấc mộng của mình. Nói xong hắn khẽ thở dài, mỗi người có con đường và theo đuổi của riêng mình, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, lựa chọn của Thủy Linh rất bình thường. Cảm ơn ngươi, Thủy Linh nhẹ nhàng nói cảm ơn, nói xong cả người biến thành một màn nước vây quanh Cổ Trần uốn lượn lưu luyến không rời. Nó đang nói lời từ biệt càng giống như một tình cảm ôm áp không nỡ, rất kỳ lạ, từng dòng nước xoay quanh Cổ Trần 10 phút mới tan biến. Ta đi đây, Thủy Linh vừa dứt lời, hóa thành một màn nước phá vỡ hư không hỗn độn, chớp mắt đã biến mất trước mắt Cổ Trần. Nó cuối cùng vẫn đi tìm kiếm chân lý và giấc mơ của mình. Có lẽ bởi vì trước đó Cổ Trần khai thiên tích địa dưới thiên khiển, vì vậy đã gợi ý cho nó, dường như đã tìm được con đường của mình. Mơ ước à, Cổ Trần lẩm bẩm, lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ trong lòng. Vẻ mặt hắn khôi phục lại, cả người trở nên kiên cường, đơn độc bất khuất, phảng phất muốn lật tung thiên địa này. Sau đó Cổ Trần lấy ra một thứ, là một hòn đá khắc. Thạch khắc này hắn đã lấy được từ trong tay kẻ địch, bên trên có khắc họa một vài hình ảnh liên quan tới hư không chiến trường. Trên mặt đá có một mảnh bản đồ tin tức nói về một ngọn cấm sơn, bên trong ghi chép một loại thần thuật cực mạnh. Bên trong cấm sơn có một tòa thần mộ, chính là mộ của thần linh, nơi đó có cất giấu một cấm thuật cường đại của thần linh, phong thần thuật. Cấm thuật hùng mạnh mà cả thần linh cũng có thể phong cấm, ai mà không thèm nhỏ dãi. Trước đó khi chưa tới, Cổ Trần đã có tâm tư, bây giờ đã đến hư không chiến trường đương nhiên muốn đi tìm tòi nghiên cứu, nếu như thu hoạch được cấm thuật thần linh này thì càng tốt. Cấm sơn hẳn là ở vị trí này. Cổ Trần cầm viên đá, sau khi dò xét thì xác nhận một vị trí ở ngay phía trước. Cụ thể không rõ hư không chiến trường lớn đến mức nào, nhưng một số cấm khu trong đó vẫn rất nổi tiếng, ví dụ như vùng cấm địa mà Cổ Trần tìm kiếm. Đó là một tòa cấm sơn, trong truyền thuyết đồn rằng có cất giấu một tòa thần mộ, bên trong có sinh vật cấm kỵ chiếm cứ, trở thành một khu cấm địa. Một đường phá không, dựa theo lời nhắc nhở, ghi chép trên thạch khắc, Cổ Trần tìm kiếm ròng rã mất 3 ngày nhưng vẫn không tìm thấy cấm sơn kia. Khi Cổ Trần nghĩ rằng có phải đã sai hay không, cuối cùng, trong một khu vực hư không, Cổ Trần nhận thấy một tia khác thường. Vù vù, viên đá khẽ run lên, phát ra một vệt ánh sáng mơ hồ, dường như xảy ra cộng hưởng gì đó. Cổ Trần kinh ngạc nhìn thạch khắc trong tay khẽ rung động, tựa hồ như muốn thoát khỏi tay, có sức mạnh nào đó đang hấp dẫn nó. Xoạt, cuối cùng Cổ Trần buông tay ra, nó vèo một cái hóa thành tia sáng vọt về phía trước khoảng không hỗn độn. Cổ Trần không nói hai lời đuổi theo, đảo mắt liền thấy thạch khắc đụng vào một màn ánh sáng, gợn sóng mông lung dập dờn, để lộ một tòa đại sơn thần bí ẩn trong sương mù hỗn độn. Cấm sơn, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy ngọn núi này, trong đầu Cổ Trần lóe lên hai chữ, đây chính là cấm sơn. Cả tòa cấm sơn, cao 9.000 thước lơ lửng trong hư không hỗn độn, tỏa ra từng đợt quang mang quỷ dị, sương mù bốc hơi bao phủ tình hình bên trong. Nơi này chính là cấm sơn. Cổ Trần kinh ngạc tán thán không thôi, vẻ mặt ngưng trọng, tìm được cấm sơn, nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Hắn đoán ở bên trong nhất định là có sinh vật cấm kỵ ẩn nấp chiếm cứ, nếu không thì làm sao lại gọi là cấm sơn, hơn nữa còn có vô số nguy hiểm ở trong đó. Không cần phải nói, bên trong cấm sơn không chỉ có sinh vật cấm kỵ, còn có một vài nguy cơ đáng sợ, chẳng hạn như thần mộ giấu ở trong đó khẳng định có thần trận, tuyệt trận. Nhưng Cổ Trần không sợ, bởi vì hắn có thạch khắc dẫn đường, có thể tránh được vô số nguy hiểm, thẳng tới bí mật ở sâu trong cấm sơn. Tìm hiểu ngọn ngành xem. Cổ Trần hít sâu một hơi, cẩn thận cảnh giác theo thạch khắc mở lối vào, từng bước đi vào trong cấm sơn. Vừa tiến vào, Cổ Trần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như có một nguy cơ đáng sợ bao phủ, trong lòng hoảng sợ. Không đúng, cách trương.